Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, Đại Đạo Ngọc Thụ, phá kén mà ra, ngoại giới 10 năm, nội thiên địa đã qua đi ngàn năm. 1000 năm, Lâm Dật tu luyện tìm hiểu đầy đủ 1000 năm, đây là hắn tu luyện dài đằng đẵng nhất một lần thời gian. Chưa từng có, như vậy thời gian dài dằng dặc, Lâm Dật vẫn luôn không có tỉnh lại. Yên lặng tìm hiểu đại đạo, từng điểm bóc lột cách thân thể trên đại đạo thần kén. Giành lấy tự do, ngày này, nội thiên địa hỗn độn biên giới, đột nhiên truyền đến một luồng thần bí gợn sóng, từng tia đại đạo thần vận tràn ngập tinh không. Phóng xạ toàn bộ nội thiên địa vũ trụ biên giới, mờ mịt hỗn độn bên trong, một cây che trời đại thụ cắm rễ ở đây, đầy cành diệp mậu. Che đậy lớn mảnh hỗn độn thế giới, từ xa nhìn lại, lại như là một cây thế giới thụ giống như vậy, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, này cây cự lớn trên cây thần, mỗi một đầu cành cây đều không giống nhau. Cự lớn thân cây, toàn thân trong suốt như ngọc, lòe lòe trong suốt, phảng phất là thần ngọc điêu khắc thành, lộ ra một luồng thương mang cổ lão thần vận, loại này thần vận truyền bá ra. Hình thành từng trận thần bí nói âm, như là ở trình bày đại đạo chân lý, vừa tựa hồ là có không tên giảng nói thanh âm mơ siêu thân cây hướng về trên. Có 3000 đầu đồng dạng to nhỏ cành cây, mỗi một đầu trên cành cây, đều có một đóa hoa bao, nụ hoa muốn thả, hương thơm thấm người, đây là đại đạo thần thụ, mạnh mẽ bộ rễ cắm rễ hỗn độn, phía dưới quấn quanh một viên cự lớn thần kén. Lít nha lít nhít bộ rễ, phảng phất ở rút lấy thần kén bên trong đại đạo sức mạnh. Theo không ngừng rút lấy thần kén bên trong đại đạo lực lượng. Ngọc thụ trên sinh ra 3000 cành cây, hóa thành tam thiên đại đạo. Tam thiên đại đạo lại ngưng kết thành 3000 đoạt nụ hoa muốn thả nụ hoa. Chính chờ đợi mở ra một ngày kia đến, đại đạo nở hoa, chính là Lâm Dật triệt để thức tỉnh thời khắc. Lúc này, ở thần kén bên trong, một bóng người ngồi khoanh chân, mặt ngoài thân thể trên, từng cái lít nha lít nhít trật tự bị hắn lĩnh ngộ. Hóa thành sức mạnh của chính mình, tăng lên đại đạo ngọc thụ nội tình, lấy tam thiên đại đạo làm trụ cột, mọc ra đại đạo thần thụ, quả thực chính là che kín bầu trời, kinh thiên địa, khắp quỷ thần, tiền cổ không có, này chính là Lâm Dật này 1000 năm đến thành tựu. Lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, một chút tích góp mình vô cùng nội tình, ngay cả hắn chính mình cũng không hề nghĩ tới, sẽ có tìm hiểu tam thiên đại đạo thời điểm mơ siêu tìm hiểu bên trong. Mênh mông đại đạo, để Lâm Dật chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Căn bản không rõ ràng thời gian trôi qua, càng không rõ ràng, mình đã tu luyện đã qua một thời gian ngàn năm mơ siêu ca. Đột nhiên. Hỗn độn biên giới truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát. Lúc đầu còn rất yếu ớt, nhưng dần dần những thanh âm này càng ngày càng vang dội. Cuối cùng càng là rung động hỗn độn, bao phủ toàn bộ nội thiên địa, vô số nhân tộc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bên này, ca ca, là người muốn tô tỉnh chưa? Tinh không trên, một nói mông lung thiến ảnh hiện lên, nhìn đại đạo ngọc thụ đang yên lặng xuất thần. Tử Huyên nhìn bên kia, trong đôi mắt đẹp lóe qua sâu sắc tưởng niệm mơ siêu đối với Lâm Dật vị này ca ca. Tử Huyên trong lòng là rất phức tạp, nhưng càng nhiều chính là một loại không muốn xa rời. Có thể là hắn lúc trước từ Hóa Long chỉ mang lúc đi ra. Cũng đã có một loại sâu sắc tâm linh ràng buộc, đột nhiên, hỗn độn biên giới bạo động, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, tam thiên đại đạo sôi trào. Đan xen vào nhau, hình thành một mảnh đại đạo hải dương, nơi ấy, hỗn độn phá diệt, sau đó lại nhanh chóng phun trào, từng cái trật tự tỏa liên đang điên cuồng xoay quanh bay lượn. Phảng phất không cam lòng bị phá tan, Tử Huyên vừa nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt nhất thời lóe qua vẻ vui sướng, ngạc nhiên mừng rỡ nói, là ca ca khí tức, hắn muốn tỉnh rồi, nói xong, nàng bóng người lóe lên. Vượt qua vô số tinh vực, đến hỗn độn biên giới, khí tức mạnh mẽ ép người cực kỳ, làm cho nàng không cách nào tới gần, chỉ có thể ở biên giới nơi này sốt ruột chờ đợi. Phía trước, mờ mịt hỗn độn khí dâng trào, một cây che trời ngọc thụ rầm đung đưa, 3000 cành cây ở run run rẩy rẩy, phát sinh đại đạo thần vận, đóa hoa kiều diễm, cánh hoa run rẩy, giống như là muốn nỗ lực mở phóng ra. Đại đạo ngọc thụ bên dưới, lít nha lít nhít bộ rễ dường như cự mãng bình thường quay quanh. Nhanh chóng buộc khẩn này một viên thần kén, bên trong, dạn nứt thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng càng là truyền đến làm người răng chua đáng sợ tiếng vang. Cuối cùng, theo một tiếng vang thật lớn, đại đạo ngọc thụ rung động, 3000 trật tự đột nhiên dừng lại, sau đó dầm tan vỡ, bị đại đạo ngọc thụ hết mức nuốt chửng sạch sẽ, hóa thành 3000 cỗ cường đại chất dinh dưỡng. Hồi lâu, làm hết thảy đại đạo trật tự bị thôn phệ sạch sẽ. Ngọc thụ bộ rễ đột nhiên tản ra, lộ ra bên trong này một viên thần kén. Lúc này thần kén, đã chỉ có mỏng manh một tầng. Trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một bóng người. Chính là Lâm Giật bản thân. Hắn lông mi run rẩy, như là từ dài rằng rạc trong giấc ngủ say thức tỉnh dáng vẻ. Nỗ lực muốn mở mắt ra, nhưng vẫn không có thể mở. Ba, không biết nói đi qua bao lâu, làm một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát truyền đến, tầng cuối cùng mỏng manh kén phá toái. Lâm Giật nổi lên, mặt ngoài thân thể, lít nha lít nhít trật tự tỏa liên ở nứt toác, một cái tiếp một cái vỡ vụn, phảng phất thân thể bên trong truyền đến sức mạnh đáng sợ. Đập vỡ tan những này trật tự tỏa liên, tam thiên đại đạo, cũng lại áp chế không nổi Lâm Giật thân thể. Bên trong thân thể, một luồng lại một luồng sức mạnh đáng sợ thức tỉnh, huyết thống sôi trào, rít gào kinh thiên, đây là tới từ cổ thần huyết mạch sức mạnh. Theo tam thiên đại đạo bị tìm hiểu, huyết thống bị triệt để kích phát ra, hóa thành một loại cổ lão thương mang sức mạnh, 3000 đạo lực ra thân. Huyết thống bạo động, tạo thành một loại cảnh tượng đáng sợ. Tử Huyên khiếp sợ phát hiện, ở Lâm Giật sau lưng, một mảnh mờ mịt hỗn độn thế giới hiện lên. Này mảnh hỗn độn thế giới, có khác biệt với nơi này hỗn độn, phảng phất là ý thức hỗn độn thế giới. Ở đây, một nói mông lung thần ảnh như ẩn như hiện, tỏa ra khủng bố gợn sóng, phảng phất đang gầm thét hỗn độn, thiên địa chấn động, hống. Một tiếng hung hống, có bàng lớn thần ảnh ở đánh hỗn độn, sức mạnh khủng bố, phảng phất khai thiên, đây là hỗn độn ma thần ảnh, 3000 ma thần nháo hỗn độn, tình cảnh khủng bố dọa người, vô số nhân loại nhìn thấy, khắp nơi kinh hãi, nhìn như vậy cảnh tượng đáng sợ, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nơi ấy, tình cảnh khủng bố, 3000 tôn cự lớn vô biên ma thần bóng mờ đang gầm thét hỗn độn. Gây nên rất nhiều đáng sợ gợn sóng, Lâm Giật bên trong thân thể thuộc về cổ thần huyết mạch triệt để thức tỉnh. Một nói lại một nói đáng sợ cổ thần bóng mờ ở hiện lên. Sau lưng hỗn độn, tụ tập 3000 hỗn độn cổ thần bóng mờ. Đột nhiên, ở 3000 cổ thần bóng mờ bên trong, đột nhiên sinh ra một luồng khí tức, lúc đầu còn rất yếu ớt, nhưng từ từ trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng dĩ nhiên ở lấy ra 3000 lực lượng của ma thần. Ở thành đáng sợ gợn sóng, ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn thế giới. Hống, tiếng giống giận dữ truyền đến. Thương khung đổ nát, nơi ấy rơi vào hủy diệt. 3000 ma thần bạo động, phảng phất không cam lòng bị rút lấy sức mạnh. Muốn phản kháng, thế nhưng, ở trong đó, một vị cổ lão bóng người ầm ầm đứng lên. Cánh tay ích kỳ, lực có thể khai thiên, dĩ nhiên miễn cưỡng đem những cái khác cổ thần bóng mờ cho đánh diệt. Bóng người này, cổ điển thê lương, lộ ra sức mạnh vô cùng vô tận gợn sóng. Phảng phất hắn chính là hỗn độn duy nhất, chí cao vô thượng, đây là bàn cổ bóng mờ. Đến từ trong huyết mạch bất hủ ý chí, Lâm Giật bên trong thân thể huyết mạch tỉnh lại sau, bàn cổ bóng mờ tùy tùng thanh tỉnh lại. Rất nhanh, 3000 cổ thần bóng mờ bị đánh diệt, không có một cái có thể để lại, đều bị này một luồng tân sinh khí tức thôn không sạch sẽ. Cuối cùng, bàn cổ bóng mờ tự mình tiêu tan, chủ động dung hợp tiến vào này một luồng tân sinh sức mạnh bên trong. thuộc về Lâm Giật chân chính huyết thống sức mạnh đang nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng, một nói mờ mịt bóng người hiện lên. Hỗn độn yên tĩnh, vạn vật thất thanh, tất cả mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Phảng phất đây mới thực sự là duy nhất cổ thần. Lâm Giật, tập hợp rất nhiều cổ thần huyết thống sức mạnh, nuôi ra loài với huyết mạch của chính mình. Tối đặc biệt, thần bí nhất huyết mạch, cuối cùng hoàn thành sinh ra. Loại này huyết thống một sản sinh, lập tức gây nên hỗn độn thế giới dung chuyển. Phảng phất không thể chịu đựng loại sức mạnh này, muốn siêu thoát đi ra ngoài, ai cũng không nghĩ tới. Lâm Giật tân sinh huyết mạch, dĩ nhiên mang theo một ít siêu thoát khí tức, nếu là có cổ thần ở đây, tất nhiên bị làm cho khiếp sợ. Tam thiên đại đạo đúc ta thân, chân ngã huyết thống, thành, một tiếng quát nhẹ rung động thiên địa, bao phủ nội thiên địa, vô số nhân tộc nghe được, nội tâm đột nhiên bay lên một luồng kính ngưỡng. Đến từ huyết thống, đến từ sâu trong linh hồn hô hoán, nói cho bọn họ, đây là bọn họ duy nhất hoàng thức tỉnh, nhân hoàng, là nhân hoàng trở về rồi. Từng tiếng A gọi, lộ ra vô tận tín ngưỡng. Đối với Lâm Giật vị này nhân hoàng, hết thảy địa cầu nhân tộc đều tràn ngập kính ngưỡng, do tâm phát ra tín ngưỡng, giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, hướng bên này mãnh liệt mà tới. Vô cùng tín ngưỡng hóa thành một vùng biển mênh mông, đem Lâm Giật bao phủ hoàn toàn, mà đại đạo ngọc thụ đột nhiên phát sinh một tiếng thần bí ong ong. Từng trận đại đạo thần âm truyền tới, vào giờ phút này, vô số nhân tộc tụ tập, ở Tử Huyên vị này nhân tộc thánh nữ dẫn dắt đi. Đến tinh không vũ trụ biên giới, nhìn này che trời ngọc thụ dưới bóng người, chờ đợi, lít nha lít nhít chiến hạm. Một viên lại một viên bàng lớn ngôi sao bay tới, đây là thuộc về địa cầu nhân tộc phát triển cường đại nội tinh. Là loài với bọn họ chiến tinh, nhân tộc tụ hội, đón lấy, ở một mặt khác, một vị lại một vị bàng lớn người khổng lồ xuất hiện. Từ mặt khác một mảnh tinh không tụ tập mà tới, bọn họ, thân thể cự lớn, tráng như tinh thần, tỏa ra thương mang cổ lão khí tức, hoàn toàn chính là một đám thân thể chiến sĩ. Đây là bàn cổ tộc nhân, đều đến rồi, hai lớn nội tình cùng xuất hiện, ở đây yên tĩnh chờ đợi, không có một tia âm thanh, từng đôi tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Giật bóng người. Chờ mong vị này loài với bọn họ hoàng, mau mau thức tỉnh, bạch, hai buộc thần mang xuyên không, mãnh liệt ánh sáng, đâm được vô số nhân tộc thậm chí bàn cổ tộc nhân đều không cách nào mở hai mắt ra. Không thể không che đậy con mắt của chính mình, Lâm Giật thức tỉnh, mở hai mắt ra, mờ mịt ánh sáng bên trong, lộ ra từng viên cổ lão mà nguyên thủy phù hiệu. Triệt để hóa tiến vào trong ánh mắt, trở thành một đôi mắt nguyên thủy thật mắt, một ngàn năm mơ siêu, một tiếng nỉ non, nói hết Lâm Giật giờ khắc này nội tâm phức tạp, tu luyện không nhật nguyệt, không biết thời gian trôi qua, đảo mắt đã ngàn năm mơ siêu, nhân hoàng. Nhân hoàng, đột nhiên, từng tiếng A gọi rung động thiên địa, vô số nhân tộc đột nhiên cúi chào, trên mặt lóe qua từng tia một cuồng nhiệt, đối với Lâm Giật tín ngưỡng cùng trung thành, đạt đến một cái đỉnh điểm mơ siêu ngẩng đầu, nhìn trước mắt lít nha lít nhít, vô cùng vô tận bóng người, còn có một vị lại một vị bàng lớn bàn cổ tộc nhân. Lâm Giật nội tâm bay lên một luồng kiêu ngạo, đây mới là thuộc về hắn nội tình. Trước mắt vô số nhân tộc, vô số bàn cổ tộc nhân mới là thuộc về hắn trung thành nhất nội tình. Là hắn tối kiên cường hậu thuẫn, ca ca, Tử Huyên bay tới, cười tươi rói đứng trước mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng cùng sâu sắc tưởng niệm mơ siêu. Lâm Giật nhìn nàng, lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, Tử Huyên, không sai à, tu vị đều vượt quá ta người ca ca này, bị hắn như thế một tán. Tử Huyên khuôn mặt nhất thời hiện lên một ít đỏ ửng, cúi đầu cũng không nói lời nào, nhưng trên mặt vui sướng cùng khóe miệng nụ cười chứng minh nàng giờ khắc này nội tâm vui sướng. Đúng rồi, mẹ đây, Lâm Giật bỗng nhiên hỏi một câu, không có cảm ứng được nữ oa khí tức, trong lòng không tên run lên. Hết chương.